Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1684, chương 1685, tự thụ bố cục. Cảnh ban đêm mênh mông, yến sơn rậm rạp, Trương Tắc không nhúc nhích ngồi tại trên sườn núi. Khuôn mặt già nua, bên tóc mai tóc trắng bị lạnh gió thổi tốc tốc phát run. Hắn tay chân băng lãnh, liền máu đều lạnh, cảm giác không thấy một tia nhiệt khí. Theo Điền Trù phái người gấp trở về thông báo Tiên Vu phụ sớm xuất kích. Hắn cũng cảm giác được điểm xấu, nhưng hắn không nghĩ tới kết quả hội thảm liệt như vậy. Tiên Vu phụ bọn người xuất lĩnh 5.000 kỵ binh cơ hồ toàn quân bị diệt. Tiên Vu phụ, Điền Trù các loại hơn 10 người một cái cũng chưa trở lại. Đoán chừng là giữ nhiều lành ít, đây hết thảy đều là bởi vì giáp kỵ cùng đại kích sĩ xuất hiện. Đây là bất cẩn nhất bên ngoài, cũng là duy nhất có thể giải thích Lưu Hòa dị thường cử động nguyên nhân. Lưu Hòa cùng Viên Đàm liên thủ là một cái bẫy, đem tất cả mọi người lừa gạt. Cái gì Viên Đàm không chịu giúp đỡ, Lưu Hòa trong phủ nổi trận lôi đình, đều sẽ đựng cho bọn hắn nhìn. Trên thực tế, chính là Lưu Hòa lặng lẽ yểm hộ Trương Hợp bọn người tiến vào U Châu, mai phục tại phù hợp địa điểm. Lưu Hòa bởi vì thù riêng, đưa quốc gia đại nghĩa tại không để ý. U Châu thực lực thụ trọng thương, không chỉ có Trác quận rơi vào Viên Đàm trong tay, Nghiễm Dương, Ngư Dương đều bị uy hiếp, kỵ binh tổn thất hầu như không còn, riêng là Công Tôn Toàn bỏ mình, Bạch Mã Nghĩa Tòng toàn quân bị diệt, đối U Châu thực lực ảnh hưởng quá lớn, trong thời gian ngắn đều khó có khả năng có người thay thế. Thế mà Trương Tắc không có thời gian hối hận, hắn hiện tại muốn cân nhắc là như thế nào thu thập tàn cục. Trác quận không thể ném, U Châu 1/3 hộ khẩu tại Trác quận, một nửa đất cày tại Trác quận. Trác quận là U Châu Nam Đại Môn, càng là chủ yếu kho lúa. Mất đi Trác quận, U Châu đem không chết mà chết, càng đừng đề cập triều đình ký thác kỳ vọng ẩm mã Hoàng Hà. Bây giờ duy nhất hy vọng cũng là Ngư Dương thái thú Lưu Bị. Nhưng Trương Tắc rất do dự, đem U Châu vận mệnh giao rơi Lưu Bị trong tay đối triều đình là chuyện tốt hay chuyện xấu. Hắn không rõ ràng, hắn nhìn ra được Lưu Bị có dã tâm, chỉ là không biết hắn dã tâm lớn bao nhiêu, là ra tướng nhập tướng, vẫn là cát cứ một phương. Hắn lấy Trung Sơn Tĩnh Vương chi hậu tự cho mình là muốn trọng trấn tổ tiên vinh diệu, vẫn là muốn vì chính mình đắp nặn một người cao quý huyết mạch, để tương lai vấn đỉnh thiên hạ. Trương Tắc cân nhắc thật lâu, cuối cùng vẫn là quyết định hướng Lưu Bị cầu viện. Trừ Lưu Bị, hắn không có hắn lựa chọn. Nếu như chậm trễ thời gian, để Viên Đàm tại Trác quận đứng vững gót chân, tương lai tiến tới chiếm đoạt toàn bộ U Châu, cùng trên thảo nguyên người Hồ liên hợp, đối triều đình tới nói nguy hại lớn hơn, cùng đem U Châu lưu cho Viên Đàm, không bằng giao cho Lưu Bị. Hai người đánh nhau, triều đình chí ít còn có một cơ hội. Thân phủ, ngươi lại đi một chuyến Ngư Dương. Không, đi trước ăn thứ, Trùng Thiệu cóng đến não tử đều chậm. Cái này U Châu khí trời thật sự là lạnh đến khiến người ta hoài nghi nhân sinh. Riêng là mặt trời xuống núi về sau, mặc kệ hắn xuyên nhiều ít y phục đều vô dụng. Toàn thân trên dưới không có một chút nóng hổi khí, cũng không biết tổ phụ năm đó là làm sao kiên trì nổi. Ăn nữ, Trương Tắc nhìn xem Trùng Thiệu, có chút bất đắc dĩ, người cho rằng Lưu Bị thật sự là như vậy an phận người sao? Công Tôn Toàn tinh nhuệ ra hết, hắn khẳng định sẽ tại quận giới chờ tin tức. Một khi biết Công Tôn Toàn bỏ mình, hắn hội lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới An Thứ, tiếp thu Công Tôn Toàn nhân mã. Trùng Thiệu kịp phản ứng, gà con mổ thóc giống như liên tục gật đầu, quay người vừa muốn đi. Trương Tắc lại gọi lại hắn, người biết tình huống bây giờ sao? Mời sứ quân chỉ điểm, U Châu tuyệt không thể rơi vào Viên Đàm trong tay, bây giờ có thể đánh lui Viên Đàm người chỉ có Lưu Bị. Chủng Thiệu sững sờ một chút, liên tục gật đầu, ta minh bạch, ta minh bạch, quay người đi hai bước, lại đốt trở về, ánh mắt trừng đến căng tròn, sứ quân, đem ôm châu giao cho Lưu Bị. Đây chính là một cái, Trương Tắc giơ tay lên, ra hiệu Chủng Thiệu đừng nói, nhiều xuyên chút y phục. Khác đông lạnh lấy, nếu như cái mũi, lỗ tai không có chi giác, tuyệt đối đừng mò, mau đi đi, cẩn thận chút, hy vọng không biết đụng tới Viên Đàm kỵ binh. Chủng Thiệu có chút chóng mặt rời đi trận địa, lên xe, Trương Tắc an bài 200 kỵ sĩ cũng chở mình lên ngựa. Che chở Chủng Thiệu xuất phát, đại loạn sau đó, đã có hội binh, lại có thám báo, không có kỵ binh bảo hộ. Chủng Thiệu rất khó an toàn đến An Thứ, nhìn thấy Lưu Bị, nhìn lấy Chủng Thiệu dần dần nơi xa, biến mất tại màn đêm về sau, thì liền kỵ sĩ trong tay bó đuốc đều bị hắc ám chìm ngập. Trương Tắc thở dài một hơi, bắt đầu an bài quân sự, trừ muốn phái người hồi Nghiễm Dương thông báo tin tức, tăng cường phòng bị bên ngoài, hắn hiện tại quan tâm nhất thì là như thế nào đoạt lại Trác quận. Là tiến theo Lương Hương vẫn là lui giữ Nghiễm Dương, là trước mắt muốn giải quyết vấn đề. Đốc Kháng Đình, đại quân ngay tại lên đường. Tiếng vó ngựa, binh khí va chạm áo giáp âm thanh, nhân mã đạp khí tức âm thanh, tiếng bước chân hỗn thành một mảnh. Lính liên lạc, thám báo giống đèn cù giống như xuyên tới xuyên lui, đem từng đạo tin tức đưa đến Viên Đàm trước mặt. Viên Đàm che kín áo khoác, nhìn một chút nơi xa Trác thành, ức chế không nổi trong lòng vui sướng. Sự tình so dự đoán còn muốn thuận lợi, không chỉ có Trương Hợp, Nhan Lương trọng thương U Châu quân, Lưu Hòa còn chiến tử, cùng Công Tôn Toản đồng quy vu tận. Với hắn mà nói, đây quả thực đem Trác quận chắp tay đưa đến trong tay hắn. Cầm xuống Trác quận, hắn chẳng khác nào một chân bước vào U Châu cửa lớn. Cầm xuống nửa cái U Châu chỉ định đáng đợi. Có cái này nửa cái U Châu, Ô Hoàn người, Tiên Ti người thì vô pháp cự tuyệt hắn mời. Đây hết thảy đều là tự thụ mưu đồ. Viên Đàm nhìn một chút dừng ở ven đường xe ngựa. Trong xe ngựa vẫn sáng đèn. Tự thụ chính tại xử lý liên tục không ngừng đưa đến tình báo. Thỉnh thoảng truyền ra một tiếng áp lực ho khan, Viên Đàm lo lắng không thôi, gõ nhẹ cửa sổ xe, công nữ, không nên quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút đi. Đa tạ chủ công, tự thụ đáp một tiếng, theo sát lấy vang lên một trận trang giấy lật qua lật lại thanh âm. Viên Đàm lắc đầu, không thể làm gì, hắn biết tự thụ hiện tại không thể nghỉ ngơi, U Châu tình thế phức tạp. Trương Hợp, Nhan Lương đưa tới tin tức đều là giải rác, lộn xộn, thậm chí có thể là sai, nếu như không thể kịp thời từ đó phân tích ra chân tướng. Phán đoán tình thế, bọn họ rất có thể gặp phải phiền phức. Lúc này, cửa xe mở ra, dò dỉ ra một chùm sáng, tự thụ hướng Viên Đàm vẫy tay, ra hiệu Viên Đàm lên xe, Viên Đàm không dám thất lễ. Vội vàng xuống ngựa, tiến vào xe, ngay sau đó kéo lên xe môn, tự thụ dựa vào xe vách tường, ngửa đầu, trầm tư, Viên Đàm cũng không lên tiếng, kiên nhẫn chờ đợi, chờ một lúc, tự thụ thu hồi tâm thần, hai mắt mang theo tơ máu ánh mắt sáng ngời có thần, thậm chí có chút phấn khởi, chủ công, căn cứ hiện có tin tức đại khái có thể xác định. U Châu kỵ binh tổn thất hơn phân nửa, Trương Tắc trong tay kỵ binh vô cùng có hạn, hắn có thể tiến hành thành trì công và thủ, nhưng không có năng lực khoảng cách dài cực nhanh tiến tới. Chúng ta đường lương là an toàn, chủ công hiện tại có thể thông báo Trung Sơn, Hà Gian, An Bình các nước, mau chóng vận một số lương thực tới, sau đó chúng ta liền có thể lưu lại một số nhân mã thủ vững. Đem chủ lực rút khỏi U Châu, giảm bớt đồ quân nhu vận chuyển áp lực. Viên Đàm gật gật đầu, lưu người nào tương đối tốt? Tuân Diễn, hoặc là Cao Lãm đều có thể, nhưng thích hợp nhất vẫn là Trương Hợp. U Châu quá lạnh, Trương Hợp là Mạo Huyền người. Hắn vừa nhất nên loại khí trời này, cũng quen thuộc phụ cận địa hình. Tự Thụ xoa xoa tay, chỉ trên bàn tình báo, Trương Hợp đưa tới tin tức vô cùng chuẩn xác. Đây là một cái hữu dũng hữu mưu, tâm tư rất nhỏ người, có thể một mình đảm đương một phía. Viên Đàm nhíu nhíu mày, thế nhưng là đại kích sĩ là thân vệ kỵ, là khắc địch chế thắng tinh nhuệ, cầm xuống Trác quận, tướng quân mặc kệ là lưu tại Hà Gian vẫn là hồi Nghiệp Thành cũng sẽ không có đại chiến sự tình. Đại kích sĩ không có đất dụng võ, ngược lại, tại Bạch Mã Nghĩa Tòng bị thương về sau, đại kích sĩ đủ để trấn nhiếp U Châu quân, dù cho Lưu Bị cũng không dám tùy tiện khiêu chiến Trương Hợp. Đại kích sĩ lưu tại Trác quận càng có thể phát huy tác dụng. Đây cũng là Trương Hợp càng thích hợp một trong những nguyên nhân. Tự Thụ ngắm nhìn bốn phía, muốn tìm thứ gì, lại không tìm lấy, thân thủ nhấc lên trên bàn ấm nước liền hướng trong miệng đổ. Hắn uống hai ngụm nước, lấy tay khăn chà chà khóe miệng, nói tiếp, còn nữa, Trương Hợp là Ký Bắc người. Hắn tại Quan Độ lập xuống đại công, đã sớm cái kia thăng chức. Chỉ là chủ công có tang tại thân, không rảnh bận tâm, hiện tại là cái cơ hội tốt. Trọng dụng Trương Hợp một người, có thể trấn an Ký Bắc thế gia, một lần nữa thu thập nhân tâm. Viên Đàm bừng tỉnh đại ngộ, dùng lực vỗ vỗ bắp đùi, công giữ. Ngươi nói qua đúng, thì Trương Hợp, ngoài ra, Nhan Lương có công, không thể không thưởng, điều hắn đảm nhiệm Hà Gian tướng. Vì Trương Hợp hậu viện, tùy tiệt chuẩn bị tiếp viện, Viên Đàm ngầm hiểu, đây là một cái đem Nhan Lương theo Viên Hy bộ hạ đào đến cơ hội tốt. Nhan Lương tại Viên Hy dưới trướng đại chiến có công, nhưng Viên Hy đối với hắn coi trọng rõ ràng không đủ. Nguyên nhân căn bản một là Viên Hy tuổi trẻ, không dành thế sự, công tử tính khí nặng, hai là Phùng Kỷ danh sĩ tác phong không thay đổi. Đối quân nhân có một loại bẩm sinh khinh thị, theo trên căn bản liền không có đem Nhan Lương để vào mắt. Cho nên lần này Hà Ngung đi nói chuyện, Viên Hy thì thả người, bái Nhan Lương vì Hà Gian tướng, Viên Hy cũng đừng nghĩ lại để cho Nhan Lương quay đầu. Thưởng công đền đáp có thể, đây cũng là hắn cái này Ký Châu mục quyền hạn chỗ. Viên Đàm tuy nhiên cao hứng, lại không có choáng váng đầu óc. Không có Nhan Lương, Thanh Châu tình thế sợ rằng sẽ càng hỏng bét. Thanh Châu tình thế tạm thời sẽ không có quá đại biến động. Tào Ngang tuy nhiên cùng Tôn Sách có hôn nhân, nhưng hắn sẽ không đồng ý Tôn Sách nhân mã đi qua Duyện Châu. Tôn Sách cùng Tào Ngang kết minh vốn là có khôi phục nguyên khí dụng ý. Đã như vậy, Trầm Hữu, Thái Sử từ một mình đột nhập Ký Châu khả năng liền không lớn. Trước hết để cho Hiển Dịch đỉnh một hồi, chờ hắn kêu khổ, lại đem hắn đổi lại, khác phái một người đi. Tự Thụ vuốt dưới hàm chòm râu, trầm ngâm một lát, ta ngược lại là lo lắng Tôn Sách hội sử dụng thủy quân ưu thế tiến vào Liêu Đông. Chủ công, người tốt nhất có thể trước phái người cùng công Tôn Độ liên lạc. Đừng để Tôn Sách chiếm trước tiên cơ. Nếu như có thể thuyết phục công Tôn Độ cùng chúng ta kết minh, đó là đương nhiên là không thể tốt hơn. Nếu như không có thể, ít nhất cũng phải để công Tôn Độ nhiều một lựa chọn, không nên tùy tiện đáp ứng Tôn Sách. Viên Đàm liên tục gật đầu, thì theo công giữ nói, ta lập tức phái người, ngươi nhìn Hứa Du thế nào? Tự Thụ suy nghĩ một chút, có thể thực hiện. Liêu Đông nhiều bảo vệ hàng hóa, hắn hẳn là sẽ rất tình nguyện. Viên Đàm không khỏi mỉm cười. Hứa Du tham tài tin tức thật sự là người chỗ biết rõ. Không chỉ có là Liêu Đông, Giang Đông cũng muốn phái người đi. Công Tôn Toản nhi tử Công Tôn Tục ngay tại Tôn Sách bên người. nghĩ biện pháp để Công Tôn Tục trở về cùng Lưu Bị tranh quyền. Không thể chúng ta xuất lực, tiện nghi lại làm cho Lưu Bị chiếm đi. Triều đình bên kia cũng phái người đi, mặc kệ sau cùng có thể hay không nói thành. Trước nói, đương nhiên, trước mắt Tri Vũ vẫn là muốn phái người liên lạc Lưu Bị. Tận khả năng để hắn án binh bất động, không nên tiến công Trác quận, dù cho không thể, cũng muốn trì hoãn hắn thời gian. Viên Đàm nghe, trong lòng hoan hỉ, hắn cân nhắc đến, tự thủ đều cân nhắc đến. Hắn không có cân nhắc đến, tự thủ cũng giúp hắn cân nhắc đến. Không rõ chi tiết, chu đáo, có tự thủ cái mưu này sĩ. Hắn nhẹ nhõm nhiều, thật không biết lúc trước phụ thân vì cái gì nghe tự thủ thiếu. Nghe Quách Đồ nhiều, Quách Đồ mặc dù trung thành không ngại, nhưng là luận thông minh tài trí. Cùng tự thủ so vẫn là hơi kém một chút, riêng là quan sát cục diện cách biệt quá xa. Thì theo Công Dữ, hai người đang nói, phía trước có kỵ sĩ đến báo, Trác huyện đến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN